Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, phen hỏa lực hung mãnh. Sau đó, NFL liền không thể chờ đợi được nữa đem chuyện nào thông báo chính thức. Super Bowl giữa sân tú nghênh đón lịch sử phần mới. Nó vứt bỏ dĩ vãng ca vũ chủ đạo tiết mục. Lần này để cho một tên hưởng phụ nổi danh Hoa Kiều ảo thuật ra đến chủ đạo. Nội dung cụ thể duy trì thần bí. Tin tức vừa ra, thành tựu toàn Mỹ nhân dân bị được quan tâm hàng năm thịnh hội. Nghị luận âm thanh liền trong nháy mắt nhấn chìm khu bình luận. Quan điểm cũng đại thể chia làm hai phái. Mãnh liệt nhất cái kia một nhóm nhất định là Lê Công người ủng hộ. Bọn họ ở dưới đáy cuồng hô dường như muốn quan hệ như thế. Lê Công ở trong mắt bọn họ dường như thần. Hắn nắm giữ tối khó giải thủ đoạn. Tối chinh phục khán giả biểu hiện lực. Biết được NFL cái này quyết định sau, bọn họ toàn lực ủng hộ. Cũng tiên xưng sang năm nhất định phải canh giữ ở trước máy truyền hình. Này nhất định sẽ làm cho năm gần đây tẻ nhạt cực độ Super Bowl trở nên đặc sắc lộ ra. Này cảm giác lại như là hoa hạ càng ngày càng tệ xuân muộn. Rốt cục ngày nào đó nghe nói bản Sơn Đại Thúc cùng Đan Đan tỉ muốn quay về dắt tay nhau biểu diễn. Như thế, đầy đủ để rất nhiều không còn xem xuân muộn người một lần nữa chờ đợi đến trước máy truyền hình. Nhưng mà, khẳng định cũng có không coi trọng âm thanh. Dù sao Super Bowl xưa nay là ca vũ kéo khán giả cảm xúc mãnh liệt. Này trong lịch sử lần đầu biến động, để ảo thuật đến chủ đạo. Khó tránh khỏi có người cảm thấy đến không thích hợp, cảm thấy đến qua loa. Bọn họ cho rằng, tuy rằng Lê Công nắm giữ mạnh mẽ nhân khí, nhưng ở loại này cần nhiệt tình cùng tiết tấu hiện trường. Ảo thuật khó tránh khỏi gặp có vẻ lực bất tòng tâm. Hoặc là liền dứt khoát nói. Cái này căn bản không phải Super Bowl cần hình thức, để một cái mùa hí đến lừa gạt một nửa người Mỹ. Ta thực sự không thể nào tưởng tượng được. Nhưng những thanh âm này phát sinh sau, liền cấp tốc bị Lê Công fan tập hòa. Đầu tiên hắn hiện trường rất mạnh, fan cuồng rất xem thường quăng ra đã từng New York Metropolis sân bóng diễn xuất. Nó chính là ví dụ tốt nhất, gần 10 vạn người hiện trường. Hắn không nhiên sao, lại đối với ảo thuật không phải Super Bowl cần, hay là đối với hắn ảo thuật ra là, nhưng Lê Công không phải. Tên là Jason cho cốt fan bình luận nói. Hắn là cái nghệ thuật gia. Nắm giữ cung điện cấp tác phẩm. Nếu như hắn cũng không xứng. Cái kia dĩ vãng những người nhảy nhảy nhót nhót. Tú vóc người lậu cái mông ra hòa. Gặp càng lộ vẻ là cũng bị quét đến trong thùng rác phân loại đồ vật. Fan cường mạnh mẽ phản bác chính đang phát ra. Bọn họ đạn dược sung túc. Bởi vì mỗi một nơi bọn họ đều có lý có chứng cứ. Mặc kệ là hiện trường, vẫn là nghệ thuật độ cao, hoặc là xem xét tính, Lê Công đều ở không giống trường hợp diễn dịch quá. Fan có đầu đủ lý do tin tưởng hắn sẽ không kéo qua. Yêu thích hắn đem phong làm thần, cuồng nhiệt điểm thậm chí tiên xưng hắn không thích người không tư cách vừa ý chàng tú. Chuyện này quả thật là đối với bọn họ thần sỉ nhục. Đương nhiên. Bất kỳ mạng lưới đối với phun đều rất khó tranh luận đến ra mạnh yếu thắng bại. Bất đồng âm thanh mãi mãi cũng gặp tồn tại. Lê Công cũng không để ý. Hắn hiện đang suy nghĩ chính là đồng ý sau. Chính mình nên làm cái gì hình thức. Tuy rằng còn có hơn nửa năm thời gian đây. Nhưng thành tựu nước Mỹ xuân muộn. Không tha điểm bom nặng cân là không được. Chỉ là mới vừa đập xong game show tù hắn. Hiện tại không đầu mối gì. Không nghĩ ra liền dứt khoát trước tiên không muốn. Còn không bằng chi một hồi chính mình kịch. NBC thỏa mãn fan 2 liền bá đến rồi. Tập thứ 2 tiết mục ở vạn chúng chờ mong trung thượng ánh. Lần này Lê Công đi đến Trung Quốc. Hắn bắt đầu lên núi cầu đạo. Sau đó ngẫu nhiên thoáng nhìn Lao Sơn đạo sĩ cảnh tượng. Khán giả cũng thông qua hắn thị giác. Thưởng thức được này lúc trước trình diễn sau liền bị khắp nơi thổi bạo sân khấu kịch. Lê Công đưa nó thả đang phi thiên tú trước, dụng ý tự nhiên là tú thực lực. Lao Sơn đạo sĩ phép thuật biểu diễn bộ phận bị khán giả ca tụng là trần nhà. Sự tưởng tượng của nó lực cũng là cổ nhân thiên mã hành không? Tiết mục TV tuy rằng ít đi sân khấu tú hiện trường chìm đắm cảm, nhưng hiệu quả như cũ làm người than thở. Đặc biệt phương Tây khán giả, loại này khác nhau cho bọn họ văn hóa Hoa Hạ truyền thuyết. Mặc kệ là hình ảnh, biểu hiện, trí tưởng tượng, hoặc là quốc phong âm nhạc, đều là như vậy, dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê. Lần này nó chân chính thỏa mãn ngày xưa những người muốn phiếu mà không được khán giả. Bọn họ nhìn chằm chằm không chớp mắt xem xong toàn bộ hành trình. Sau đó cũng theo trong tivi khán giả vỗ tay lên. Không nghi ngờ chút nào, Lao Sơn đạo sĩ chinh phục bọn họ. Tận trong ống còn có thật nhiều khiến người ta không hiểu lắm điển cố. Nhưng vẻn vẹn là ma huyễn nội dung liền đầy đủ để bọn họ vỗ tay tán dương. Trên mạng đánh ra mắc điểm chỗ nào cũng có. Ta hiện tại đã biết rõ lúc trước xem kịch những người kia bị kích thích. Ta vẻn vẹn là ngồi ở trước máy truyền hình, liền có thể cảm nhận được Lê Công không tầm thường năng lực. Ta hiện tại càng muốn biết, Ly trong óc đến cùng xếp vào cái gì. Ở chúng ta cho rằng hắn trần nhà thời điểm, đều là có thể nhảy ra không giống nhau tuyệt sát đến. Ảo thuật cùng nghệ thuật hoàn mỹ dung hợp, đời này hối hận nhất chính là không có đi hiện trường. Vì lẽ đó ta quyết định năm nay muốn đi Super Bowl hiện trường. Nếu như nói tập thứ nhất điên cuồng, huyễn kỹ hấp dẫn đến đại gia, như vậy tập thứ hai mang đến Lao Sơn đạo sĩ, liền chân chính để khán giả đem Lê Công nghệ thuật độ cao nâng lên. Thậm chí có một luồng nghiên cứu Hoa Hạ thần thoại phong trào. Càng tốt hơn giải thích nội dung vở kịch đám người đều hình thành vòng tròn. Tuy rằng còn khá là tiểu chúng, nhưng đây là Lê Công sức một người làm được. Bọn họ muốn học bổ túc một hồi bài tập, càng tốt hơn giải thích mặt sau mấy tập. Bất quá bọn hắn cũng quá mức với ngây thơ chút nếu để cho bọn họ biết đạo giáo vẻn vẹn là ở trong một phần lời nói, có điều này đều là nói sau. Yêu thích tự nhiên sẽ thâm nhập đi nghiên cứu. Phụng Lê Công vì là thần, càng là tại đây một tập sau kiên định hơn không thay đổi. Phản đối hắn trên Super Bowl âm thanh cũng nhỏ đi rất nhiều. Không biết là fan hỏa lực phát ra quá mạnh, vẫn là thực lực của hắn thật sự khiến người ta chọn không ra thói xấu lớn đến. Này hai tập phát sóng thành tích rất khả quan. Bình quân rating còn đánh vỡ nó kịch tập thủ tập vừa đỉnh cao vòng lẩn quần. Tập thứ hai liền đạt đến 2.620 vạn. Lại sang huy hoàng. Rất hiển nhiên tối hôm đó, nó kênh truyền hình khán giả bị phân lưu. Dựa theo NBC khán giả mấy, số đếm là ở 10 triệu khoảng chừng. Trái phải, bọn họ giữ nhà show America Got Talent, liền 900 đến 11 triệu di động. Mà hắn đứng đầu kịch tập, 6,7 triệu đã rất xuất sắc. Dự định cái vài quý không thành vấn đề. Ngàn vạn cấp bậc có thể nói là vương bài. NBC đài truyền hình cực đoan khán giả về số lượng hạn đặt tại này. Như vậy còn lại hơn 10 triệu khán giả từ đâu tới đây đây? Chính là năng lượng sẽ không bịa đặt. Đám này khán giả khẳng định không phải bỗng dưng nhô ra. Hiển nhiên là từ những khác đài chạy tới. Dĩ vãng tiết mục cạnh tranh tồn tại với bản giữa đài quy luật, lại bị Lê Công này đại ma vương lan tràn đến nó đài truyền hình. Vì nhìn hắn tiết mục, hắn đài không ai. Điện đài địch cao tầng hai ngày nay kinh sợ phát hiện, vốn nên thuộc về bọn họ khán giả, dĩ nhiên đều chạy đến sát vách. Vốn nên tăng lên trên số liệu, nhưng hiện ra lại hạ xu thế. Mãi cho đến ma huyễn lữ trình sau khi kết thúc mới ấm lên. Hai ngày qua đều là như vậy. Sát vách vừa lên ánh ảo thuật game show, như vậy bọn họ khán giả liền sẽ không giống trình độ giảm mạnh. Để vốn là đáng thương truyền thống TV rating tiếp tục gặp khó. Có thích hay không Lê Công, trên mạng đôi câu vài lời cũng không thể chứng minh cái gì. Khổng lồ khán giả mới có thể nói minh tất cả. Super Bowl phản đối âm thanh cuối cùng cũng ở đủ lớn fan số đếm dưới bị nuốt hết. Đối với Lê Công tiết mục chờ mong âm thanh, ở mới vừa thông báo chính thức hỗn loạn sau, từ từ hướng tới nhất trí, để cái tên này mau mau làm việc, sang năm dự định trước máy truyền hình. Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.